Việc này sao Bắc Đường lại không biết? Trong đầu sớm đã có cảnh giác. Đại gia dùng xong ngọ thiện, nghỉ ngơi trong chốc lát, Bắc Đường Ngạo liền chỉ huy cả đoàn đổi sang Tây Lộ. Cũng phái Lăng Thanh bí mật đi trước, tìm hiểu địa thế, Mã Xa dần tiến về Tây Lộ, đường đi chật hẹp gồ ghề, cổ mộc hai bên cao ngất, che đi ánh sáng ban ngày. Là chưa tháng 6, mà bầu không khí lại âm u dày đặc, hàn khí rất nặng, khiến người ta bất giác hồi hộp. Bắc Đường Ngạo dường như với cảnh vật chung quanh không hề sở giác, cũng không cấp bách quá, chỉ là chú ý tránh những chỗ sóc này, không nhanh không chậm tiến bước, không ngờ cũng bình an qua được biên giới hai nước, đã đi được đến cuối đường rồi. Việt quốc gần ngay trước mắt, các tướng sĩ cũng chậm rãi mà thở nhẹ một hơi trong lòng. Nhưng đúng lúc ấy, Bắc Đường Ngạo đột nhiên dừng ngựa, vung tay lên, đoàn xe cũng dừng lại. Thúc ngựa tiến lên, thanh âm của Bắc Đường Ngạo hơi thanh lãnh, nhưng truyền vang khắp sơn cốc. Nếu đã tới, hà tất phải trốn, làm kẻ vô sỉ, thanh âm vang vọng khắp sơn cùng cốc hiểm, lờ mờ tán đi, không còn chút động tĩnh. Tất thảy hẻm núi đều yên tĩnh đến dọa người. Bắc Đường Ngạo cười lạnh, trong đôi con ngươi thanh tú hiện lên tàn khốc, nếu không nhận ra người, bản tọa sẽ không khách khí. Nói rồi vung hai tay, thân binh trái phải cùng cài tên, nhằm về phía rừng cây, tên phóng ra, làm dấy lên một màn khói xanh, tỏa khắp rừng, lập tức tạo thành sương mù che phủ, cách trương.